Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, cải tiến kiếm trận Thái Dương Thái Âm. Chương 4, ngày hôm qua tăng thêm chương 4, càng là đạo huyền tu luyện thịnh thế, bởi vì hướng theo thiên địa lần thứ hai biến hóa, cùng thực lực hắn biến cường, hắn có thể cảm giác được thiên địa đối với hắn gia trì giúp đỡ lớn hơn, phảng phất là sau cùng giúp đỡ di trạch bảo hộ một dạng. Đây cũng là hắn nói có thể ở 10 năm bên trong làm một ít chuyện nguyên nhân. 10 năm thời gian có thiên địa giúp đỡ di trạch, còn có như bây giờ tình huống tu luyện, mục tiêu của hắn chính là địa tiên đỉnh phong, còn có kế tiếp thủy hỏa chi lực, tốt nhất cũng có thể được. Thời gian vội vã, vài ngày sau, đạo huyền tự mình đi một chuyến Thục Sơn, đem yêu tộc Tam Hoàng còn có Thiên Quỷ Hoàng bắt về rồi Thiên Vân Môn. Hôm nay cũng chỉ có Thiên Vân Môn có thực lực này lâu dài trấn áp bọn hắn. Vì thế, Thiên Vân Môn đặc biệt xây dựng xong rồi phòng giam. Đạo huyền chân nhân, chúng ta sai, chỉ cần ngươi có thể bỏ qua cho chúng ta, chúng ta nhất định xuất lĩnh yêu tộc lấy chân nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên yêu hoàng, không nhịn được một lần nữa 15 cầu nói. Địa yêu hoàng, linh yêu hoàng tuy rằng không nói gì, nhưng cũng coi là thầm chấp nhận. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có giống thiên yêu hoàng đó bị giam lâu như vậy, cho nên còn chưa không phải gấp gáp vội vã. Các ngươi trước tiên tại đây tỉnh lại một thời gian. Đạo huyền từ tốn nói một câu, sẽ không có quản bọn hắn trực tiếp rời đi. Ngoài thế giới, đủ loại tiếng nghị luận vẫn liên miên bất tuyệt. Giống nhau, liền là tất cả tu luyện chi sĩ đều nắm chặt thời gian, nỗ lực tu luyện. Dù sao 10 năm sau đó chính là tiên giới hàng lâm dung hợp thời điểm. So với cùng yêu giới, quỷ giới, tiên giới không thể nghi ngờ càng cường đại, cũng không ai biết khi đó sẽ xảy ra chuyện gì. Một bên dưỡng thương, vừa tu luyện, bỗng nhiên, đạo huyền đem một ít sự chú ý đặt ở Chu Tiên kiếm trận trên. Chu Tiên kiếm trận lấy Chu Tiên kiếm làm trung tâm. Chu Tiên kiếm mạnh bao nhiêu? Chu Tiên kiếm trận theo lý mà nói là có thể tiếp nhận mạnh bao nhiêu linh lực, phát huy ra tương ứng lực lượng. Bất quá trong đó một ít vật liệu vẫn là phải thay thế, nếu không không chịu nổi mạnh như vậy linh lực. Hôm nay Chu Tiên kiếm thoát khỏi phong ấn, đang tại liên tục không ngừng hấp thu lệ khí, tăng cường bản thân, không bao lâu nữa thì có thể đạt đến thiên tiên cấp bậc. Đến thì nếu mà cộng thêm tương ứng Chu Tiên kiếm trận, với hắn mà nói cũng nhất định là một cái rất lớn trợ lực. Nghĩ đến liền làm, đạo huyền lập tức gọi tới Vạn Nhất Kiếm, Địa Vân và người khác, bắt đầu đối với Chu Tiên kiếm trận tiến hành có chút cải tạo, cùng thay thế cường đại hơn vật liệu. Thiên Vân Môn hôm nay thế lực so với ngày trước cường đại hơn rất nhiều, đủ loại thiên tài địa bảo cũng là nhiều hơn rất nhiều. Đương nhiên, có chút vật chân quý vẫn là không có. Bất quá điều này cũng không khó. Lấy đạo huyền cùng Thiên Vân Môn hôm nay địa vị, mở miệng mượn là được. Hướng về còn lại ngũ đại môn phái mượn, hướng về thiên hạ các chính đạo mượn, thậm chí chỉ là mở miệng, các đại thế lực còn có tán tu, dị tộc đều chủ động lấy ra. Đây chính là danh tiếng tốt, chiếm cứ đại nghĩa chỗ tốt, cũng có thể nói chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn, chủ động liền có thật nhiều người hỗ trợ. Mang mang lục lục hơn nửa năm thời gian, Chu Tiên kiếm trận mới chuẩn bị xong. Lúc này, đạo huyền thương thế cũng sớm là tốt, đang cố gắng tu luyện, đủ loại gia trì dưới, tu luyện cũng coi là tiến triển cực nhanh. Mà tại hào quang của hắn trấn áp xuống, thần châu thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Năm thứ 8, đạo huyền dừng tu luyện lại. Không phải hắn không muốn sửa luyện, mà là bát hoang hỏa long, ngàn băng hàn nước sự giúp đỡ dành cho hắn, đã đạt đến điểm cuối, không thể cho hắn thêm trợ giúp, mà hắn còn chưa đạt đến địa tiên đỉnh phong, bất quá cũng chỉ kém một chút như vậy. Mình tu luyện trong vòng 7-8 năm cũng đủ đạt tới, nhưng thời gian này hắn lại không muốn lãng phí, dạy dỗ một hồi đồ đệ sư điệt, xử lý một ít chuyện. Một tháng sau, Đạo Huyền một thân một mình hướng về Thái Dương mà đi. Ở trên thế giới này, nếu bàn về thủy hỏa chi lực, cường đại nhất, không thể nghi ngờ chính là Thái Dương cùng Trăng Sáng. Thái Dương, Thái Âm, đồng thời, bọn hắn cũng là trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất một trong. Cho nên khi ngày thứ hai núi nói ra Trăng Sáng thì Đạo Huyền liền có tính toán, mà hôm nay lấy thực lực của hắn cũng có thể một mình lên tới Thái Dương cùng trên mặt trăng đi tới. Một đường phi hành tốc độ cao, ước chừng 7 ngày 7 đêm, Đạo Huyền mới đi tới Thái Dương tinh phụ cận. Lúc này, hắn có thể cảm giác được Thái Dương lớn hơn, khoảng cách Thần Châu cũng xa hơn, mà nhiệt lượng tự nhiên cũng mạnh hơn. Đây đều là trời biến hóa, hoặc có lẽ là tiến hóa nguyên nhân. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Đến Thái Dương mặt ngoài, ngọn lửa kinh khủng nhiệt độ phảng phất có thể thiêu đốt tất cả, Đạo Huyền đều âm thầm líu lưỡi, sợ rằng phổ thông địa tiên đỉnh phong người tại đây đều sinh tồn không một khắc thời gian, bởi vì chỉ là đây mặt ngoài nhiệt độ đều chỉ thiếu một chút liền đạt đến thiên tiên chi cảnh rồi. Còn chưa linh khí bổ sung, ngay cả hôm nay Đạo Huyền đều không thể đợi quá lâu, không có lãng phí thời gian. Đại khái cha nhìn một chút, hắn liền tìm một chỗ bắt đầu luyện hóa đây Thái Dương chân hỏa. Vì giảm bớt độ khó, chính là từ một tia Thái Dương chân hỏa bắt đầu luyện hóa. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù không thành công cũng không đả thương được hắn. Một ngày sau, kia một tia Thái Dương chân hỏa biến mất. Lần đầu tiên nếm thử thất bại, tiếp tục nếm thử, một lần lại một lần thất bại. 10 ngày sau, Đạo Huyền không thể không ra Thái Dương tinh, khôi phục xong pháp lực sau đó lần nữa nếm thử. Thời gian từng giờ trôi qua, nửa năm sau, còn trải qua mấy lần Thái Dương chân hỏa bùng nổ nguy hiểm, hắn mới rốt cục luyện hóa một tia Thái Dương chân hỏa. Nhất thời, hắn liền cảm giác xung quanh Thái Dương chân hỏa đối với mình thân cận rất nhiều. Mừng rỡ trong lòng, nghỉ ngơi một chút, lại khôi phục một lần pháp lực, liền bắt đầu hấp thu xung quanh Thái Dương chân hỏa, tăng cường trong cơ thể mình Thái Dương chân hỏa. Lại là nửa năm sau, Đạo Huyền ra Thái Dương tinh, trong cơ thể Thái Dương chân hỏa đã phảng phất nhất luân đại nhật, vô cùng kinh khủng, liền bát hoang hỏa long đều bị nó mạnh mẽ thiêu hết rồi. Tuyệt đối là thiên tiên sơ kỳ uy lực, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào, xem như trong đó kém nhất, nhưng lại thích hợp hơn hôm nay Đạo Huyền. Không có trễ nãi thời gian, bây giờ cách tiên giới hàng lâm còn có thời gian một năm khoảng. Hắn không có thời gian lãng phí, trực tiếp hướng về trên mặt trăng, cũng chính là Thái Âm tinh mà đi. Vốn là tiên giới nhớ viết hoa ngàn gu, đáng tiếc hỏi mấy lần, biên tập viên rất nghiêm túc nói cho ta không thể viết. Trùng tên, đổi tên đều không thể, không thể có bất luận cái gì liên quan đến. Còn những cái khác tiên hiệp phim, tam sinh tam thế, cổ kiếm kỳ đàm các loại, rất lạc hậu cùng mọi người nói, ta đều chưa có xem qua, liền lý giải cũng không hiểu, những kia cũng không thích hợp, cho nên cũng không có hỏi có thể hay không viết. Kỳ thực liền hoa ngàn gu, ta cũng chưa có xem qua, chỉ là có một chút hiểu đại khái. Ôi, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.